Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87, người tại sao ngu như vậy? Rốt cục, lại qua mấy ngày, một đạo tin tức truyền đến Mạnh Hàn trong tay. Mạnh Hàn nhìn nội dung sau, suýt chút nữa nở nụ cười. Thiên Tôn, ta ở Lang Chu Sơn bên dưới vách núi treo leo phát hiện một đóa đằng long hoa. Sắp thành thục, xin mời Thiên Tôn hỏa tốc đến. Một khi thành thục liền có thể hái. Ký tên là Ngô Thiên, đằng long hoa, trùng hợp như thế. Mạnh Hàn vẻ mặt có chút quái dị. Hắn có muốn hay không nói cho đối phương biết? Hắn đã có, không cần đây, quên đi. Cuối cùng là đối phương một phen dao động, nha không, một phen tâm ý, còn chưa phải muốn quét đối phương hưng. Lúc này, hắn để bút viết, bản Thiên Tôn sau đó liền đến. Trong đó, Thiên Tôn, hai chữ viết rất phá lệ lớn. Quả thực tinh thần phấn chấn, lộ liễu ương ngạnh, mang theo một luồng tùy ý cùng hào hiệp. Thuần túy là cố ý buồn nôn hai người này. Trong giấc mộng cảnh tượng thật là làm cho người ta không nhấc nổi đầu lên. Nói vậy hai người này mỗi gọi hắn một tiếng Thiên Tôn, trong lòng đều cùng ăn phân người tựa như. Ai, này đại mộng thuật, chỉ sợ là cái cải trang a. Bất chi bất giác, hắn lại thở dài một tiếng. Viễn cổ đại mộng cổ tông nói thế nào cũng là từng ra thánh vị cường giả tông môn. Chủ yếu nhất đại mộng thuật, làm sao có khả năng kém như vậy? Theo lý mà nói, loại này cấp bậc bí pháp, không phải nên vô cùng bá đạo, trực tiếp khống chế người thần trí, khiến người ta phản loạn không được sao? Nhưng mà hắn sử dụng thời điểm, càng giống như là ở theo người ta giảng đạo lý, dùng cố sự dao động nhân gia, không có cưỡng chế tính. Nhân gia yêu tin sẽ tin, không tin hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Loại biểu hiện này lại như ở người khác trong đầu miễn phí chiếu phim như thế. Người khác xem khóc liền khen thưởng, nếu như nhìn không cảm giác, thậm chí còn có chút muốn cười, vậy thì sẽ nhảy ra hắc hắn. Lại như Vô Danh cùng Ngô Thiên hai người này không hộ khẩu, đồ giả, tác phẩm dởm ngược lại không cho tới. Càng to lớn hơn độ khả thi phải, đại mộng cổ tông để lại một tay, chỉ cho chế tạo mộng cảnh bộ phận, mà chủ yếu nhất cải biến nhân thần trí bộ phận không có truyền xuống. Rất nhanh, Mạnh Hàn hướng về cha cung điện đi đến. Hắn thân là nha nội, thái úy vĩnh viễn là hắn kiên cố hậu thuẫn. Thiên Huyền Sơn Mạch, một chỗ an tĩnh thung lũng, Lâm Kiêu Chính đang khoanh chân tu luyện. Lần này lưu vong ở bên ngoài, hắn thấy được càng to lớn hơn thế giới, cũng thấy được nhiều hơn thiên tài nhân vật. Hắn ý thức được, hắn bây giờ nhìn đến cảnh tượng, vẫn chỉ là thế giới này một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Tương lai còn có càng nhiều ưu tú người sẽ nhô ra. Vì lẽ đó, hắn phải tăng gấp bội nỗ lực, chỉ có đủ mạnh mới có quyền lên tiếng. Vù. Không biết qua bao lâu, hắn bên ngoài cơ thể sáng lên 7 đạo hoa mỹ màu xanh lam hoa văn. Một luồng cuồng bạo linh khí tràn đầy trời đất trào lại đây. Hồi lâu, thung lũng khôi phục lại yên lặng, Lâm Kiêu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Phun ra một hơi thật dài, lẩm bẩm nói, rốt cục, luân hải thất trọng, loại tu vi này đã vượt xa Mạnh Hàn. Hắn cẩn thận quan sát qua, Mạnh Hàn mới luân hải ngũ trọng, giao, đang lúc này, thung lũng bên ngoài, một đạo bóng người quen thuộc vô cùng lo lắng địa chạy trốn mà qua, mang theo một trận bụi mù. Ồ, đó là, Mạnh Hàn, Lâm Kiêu sững sờ, sau đó theo bản năng mà đứng dậy, như một làn khói nhi đi tới ngoài thung lũng, mà lúc này, Mạnh Hàn đã chạy xa. Mà trên đất, tán lạc lẻ tẻ trang giấy, tựa hồ là vội vã xé nát, sau đó tùy ý nhét vào trên đất. Lâm Kiêu ánh mắt lóe lên, nhặt lên chu vi mấy khối trang giấy ghép lại lên, chỉ thấy mặt trên mơ hồ có thể thấy được vài chữ. Mau tới Lang Chu Sơn dưới. Lâm Kiêu coi lại xem cái khác trang giấy, phát hiện đã sớm bị Mạnh Hàn vết chân ép đến hoàn toàn thay đổi. Đã không thấy rõ chữ viết. Lang Chu Sơn dưới, đây là người nào cho Mạnh Hàn viết tin? Lâm Kiêu chân mày cau lại, trong lòng trong nháy mắt có rất nhiều suy đoán. Này chữ viết nhàn tản, cũng không như hết sức khẩn cấp đích tình huống dưới viết. Mà Mạnh Hàn còn thần thần bí bí, chẳng lẽ phải đi tư sẽ tình nhân? Nhất thời, trên mặt hắn đen một hồi. Mạnh Hàn còn có loại này ham muốn. Nam tử Hán đại trượng phu, lén lén lút lút còn thể thống gì? Hừ, ta ngược lại muốn xem, là ra sao mỹ nhân, có thể đem người mê đến xoay quanh. Lâm Kiêu nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười quái dị, sau đó dưới chân phát lực, cấp tốc đuổi theo. Nửa năm qua, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, đối với theo dõi người, hắn cũng là có chút tâm đắc. Lang Chu Sơn, khoảng cách La Vân Tông cũng không xa, lấy luân hải cảnh cường giả tốc độ, hai canh giờ đã đến. Đương nhiên, cái này cũng là đối lập, đổi làm người bình thường, coi như cưỡi ngựa cũng phải chạy một ngày một đêm. Lang Chu Sơn cũng không lớn, ngọn núi cao và hiểm trở san sát, như từng viên một măng tre đứng vững. Trong núi thảm thực vật rất ít, có vẻ gầy trơ cả xương. Nơi này quanh năm xương lớn tràn ngập, hầu như không có yêu thú, nhưng mà có một loại vật kịch độc Lang Chu. Đây là một loại hình thể to lớn nhện độc, sau khi trưởng thành có thể có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Hơn nữa năng lực sinh sản vô cùng cường hãn, tụ quần mà cư, vì lẽ đó nơi này rất ít người đến. Luân hải cảnh trở xuống người không dám tới nơi này, bởi vì Lang Chu quá đòi mạng, mà luân hải cảnh trở lên cường giả cũng không tiết tới nơi này. Bởi vì nơi này quá mức cằn cỗi, cũng không có cái gì vật có giá trị. Mà lúc này, Mạnh Hàn đến rồi, ụp ụp ụp, hắn học một loại nào đó chim hót, quay về bầu trời kêu vài tiếng, ụp ụp ụp, rất nhanh. Trong núi một phương hướng có đáp lại, Mạnh Hàn thấy thế, hướng về bên kia đi đến, mà trước khi đi, hắn còn hướng về một nơi nào đó nhìn lướt qua. Ừ, lẽ nào phát hiện ta? Trốn ở nham thạch mặt sau Lâm Kiêu cả kinh, sau đó phát hiện Mạnh Hàn tốc độ bất biến, vẫn không nhanh không chậm địa đi lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phát hiện, rốt cục. Hai người một trước một sau đi tới một tòa xương lớn tràn ngập thung lũng, mà tiếng chim hót chính là từ nơi này truyền tới. Thiên Tôn, lúc này, một đạo thanh âm cung kính vang lên. Mạnh Hàn nhìn về phía một góc, chỉ thấy một đạo khôi ngô hắc y bóng người đi ra. Chính là hai cái, không hộ khẩu, một trong Ngô Thiên. Ha ha, Ngô Thiên, đã lâu không gặp. Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra, Mạnh Thiên Tôn, thức hiền lành. Phảng phất đang nhìn hậu bối, loại ánh mắt này, để Ngô Thiên ngực một buồn. Hắn đều muốn làm trận chém chết cháu trai này. Quá buồn nôn người, vẫn đúng là coi chính mình là Mạnh Thiên Tôn. Có điều vì đại cục, hắn nhìn, hắn hít sâu một hơi, khó khăn áp chế lại lửa giận trong lòng, cười nói. Thiên Tôn, thuộc hạ nhờ số trời run rủi, tại đây thung lũng phát hiện một đóa đằng long hoa, ta đây liền mang ngài đi, xin mời. Hắn hơi khom người, làm ra một xin mời động tác, người hữu tâm. Mạnh Hàn mỉm cười gật gù, cho hắn một tán thưởng ánh mắt, sau đó hai tay phụ lưng, ung dung hướng về bên trong đi đến. Ngô Thiên thấy thế, đi theo Mạnh Hàn sau lưng, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, mà thung lũng trong mây mù, từng con ngũ thải ban lan Lang Chu, chính đang lặng yên không một tiếng động bò sát, như ẩn như hiện, chủ công, thì ở phía trước, đóa hoa này đằng long hoa, nhưng này là thần kỳ, dĩ nhiên cắm rễ ở một chỗ không hề bắt mắt chút nào trong khe đá. Người bình thường coi như đi ngang qua cũng sẽ không phát hiện. Mà ta cũng là gặp may đúng dịp. Hai người đi tới, Ngô Thiên bắt đầu thao thao bất tuyệt địa giới thiệu. Ngày ấy, ta cũng là muốn tìm một chỗ yên tĩnh đột phá. Kết quả đến nơi này, sau đó phát hiện một loại kim sắc lang chu. Ta xem nó vô cùng hiếm thấy, liền một đường truy đuổi. Mạnh Hàn vừa đi, một bên hững hờ địa điểm gật đầu, hoàn toàn không quay đầu lại ý tứ của. Nhìn dáng dấp, đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, mà Ngô Thiên con mắt dần dần híp lại, trong tay hắn xuất hiện một cái đen kịt như mực trụy thủ. Sau đó chậm rãi giơ lên, ánh mắt lộ ra một vệt thị huyết ánh sáng. Cẩn thận, đang lúc này, Lâm Kiêu thanh âm của vang lên. A, cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Chỉ thấy Ngô Thiên Thống khổ ngã trên mặt đất lăn lộn nhi. Sắc mặt nhăn nhó, mà một con to lớn lang chu cấp tốc bò xa. Ngô Thiên, ngươi làm sao vậy? Mạnh Hàn bỗng nhiên xoay người, hoàn toàn biến sắc, mau mau ngồi xổm người xuống đỡ lấy Ngô Thiên. Sau đó hắn nhìn cái kia bò xa lang chu một chút, ánh mắt lộ ra thương tiếc vẻ, kêu lên, là lang chu, ngươi tại sao phải ngu như vậy? Ngươi tại sao phải thay ta chặn lần này? Nói xong, hắn tách ra một trường vỗ ra, to lớn cương khí bàn tay lớn ngưng tụ, đem cái kia thoát thân lang chu ép thành thịt vụn. Ta, Ngô Thiên đầu tiên là sốt sáng mà nhìn Mạnh Hàn một chút. Chỉ lo đối phương nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng nhìn thấy đối phương vẻ mặt không hề dị dạng, trong mắt tràn đầy nồng đậm thân thiết lúc, hắn yên tâm lại. Cùng lúc đó, trong lòng hắn hầu như muốn chửi má nó, chỉ lát nữa là phải thành công giết chết kẻ này. Thậm chí có lang chu đi ra quấy rối, thực sự là ngày chó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,